Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 491. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người bạn cùng phòng nhìn bàn đã sạch sẽ, không nhịn được cười. Có cần phải đi chào hỏi mẹ cậu hay không? Nếu không thì chúng ta sẽ bị trách là không biết cách cư xử. Lâm Lạp Bắc thấy mọi người kiên quyết muốn đi, liền thở dài đặt chén xuống bàn, thấp giọng nói. Tôi nói không cần thì không cần. Mấy người thấy vậy không kiềm được trố mắt nhìn nhau, không còn cách nào khác đành bỏ cuộc. Sau khi mọi người rời đi, lúc này Lâm Lạp Bắc mới vội vàng đến quầy thu ngân thanh toán tiền. Vừa đúng lúc Tô Ý đang đứng ở quầy thu ngân, bình thản tính tiền. 20 đồng, giảm giá còn 16 đồng. Lâm Lạp Bắc nhếch môi, không cần giảm giá, vừa dứt lời, Từ Tiểu Cần đứng ở bên cạnh Tô Ý không nhịn được bật cười. Lâm Lạp Bắc không vui trợn mắt nhìn cô ấy một cái. Cô cười cái gì? Nói xong, mấy người bạn cùng phòng vội vàng kéo Lâm Lạp Bắc một cái. Tiệm mới khai trương, giảm giá 20%, có phải cậu bị ngu hay không? Lâm Lạp Bắc nhìn tờ quảng cáo dán sau lưng Tô Ý, mới nhận ra điều đó, vội vã lấy ra 16 đồng, đặt xuống rồi nhanh chóng rời đi mất dạng. Sau khi mấy người đã rời đi, Từ Tiểu Cần vừa bị dọa một phen lại một lần nữa che miệng cười. Chị Tô, không phải Đại học Thanh Bắc rất khó thi vào hay sao? Người đó tôi thấy cũng không giống như là mọt sách, làm sao lại buồn cười như vậy? Tô Ý bất đắc dĩ nhún vai một cái, thấp giọng nói. Anh ta chính là Lâm Lạp Bắc. À, thì ra là Lâm Lạp Bắc, chẳng trách mới vừa rồi nhìn anh ta lại không được tự nhiên như vậy. Ngày khai trương đầu tiên, bận rộn đến tận 2 giờ chiều mới tiễn xong nhóm khách hàng cuối cùng. Đến chiều tối, chưa đến 5 giờ đã lại trở nên bận rộn. Tô Ý lo lắng về chuyện hai đứa trẻ tan học nên đã gọi điện thoại cho Triệu Lam để hỏi một chút. Không ngờ Triệu Lam cũng không đi đón. Cận Xuyên nói để thằng bé đi đón hai đứa nhỏ rồi thuận tiện ghé qua chỗ con luôn. Tô Ý đang thắc mắc tại sao anh ấy lại trở về sớm như vậy. Vừa quay đầu đã nhìn thấy Chu Cận Xuyên dẫn theo hai đứa trẻ bước vào. Theo sát phía sau chính là Tạ Tiểu Quân và một số người lạ mặt. Mọi người thấy Tô Ý, đồng thanh hô lên. Chị dâu tốt. Chị dâu tốt, Tô Ý bừng tỉnh, hóa ra là Chu Cận Xuyên đã dẫn mấy người từ quân đội đến ủng hộ. Cô vội vàng nhiệt tình chào hỏi mọi người, rồi dẫn bọn họ đến phòng riêng. Tại sao hôm nay anh lại trở về sớm như vậy? Hôm nay là ngày đầu tiên khai trương, lo lắng em ở bên này không yên tâm. Mọi người nghe nói em mở tiệm cơm, đều rối rít muốn đi theo anh đến để nếm thử món ăn một chút, đều là bị Tạ Tiểu Quân làm cho thèm ăn mà đi ra ngoài. Tô Ý mỉm cười gật đầu. Vậy anh nhanh lên trên lầu gọi món đi. Không cần, có Tạ Tiểu Quân ở đó là được rồi. Anh ở lại đây giúp em một tay, hôm nay chắc mệt lả rồi chứ. Anh nghe nói buổi trưa hôm nay có rất nhiều người đến ăn. DTV Tô Ý hừ một tiếng. Không sao, em ứng phó được. Cái này không cần anh giúp đâu. Nhanh đi đi, chăm sóc các con là được. Chu Cận Xuyên cúi đầu một cái nhìn quân phục trên người mình còn chưa kịp thay, mỉm cười gật đầu. Được rồi, vậy thì ăn xong bọn anh sẽ đợi em cùng nhau về nhà. Hai ngày bận rộn liên tiếp, tiệm cơm làm ăn rất là đông khách. Mặc dù có nhiều người hơn, nhưng bởi vì mọi người đã chuẩn bị tinh thần từ trước và được đào tạo kỹ lưỡng, nên đối phó một cách rất tự nhiên bài bản. Ai ngờ ngày thứ ba lại xảy ra vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày đầu, nhiều người còn đang chờ xem, đặc biệt là những người nhà ở xa một chút. Cũng không biết nhanh như vậy. Cách trương.